Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, Thiên Tầm Tật. Võ Hồn Điện Tổng Bộ, Giáo Hoàng Điện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại để hai vị phong hào đấu la đồng thời mất tích? Không có chút nào tin tức. Thiên Tầm Tật nắm biểu tượng giáo hoàng chi vị quyền trượng, che lấp đôi mắt lâm vào trầm tư. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Hai người phối hợp, coi như gặp phải 10 vạn năm hồn thú cũng có thể thong dong rút đi. Bây giờ chỉ là hộ tống Bỉ Bỉ Đông săn bắt thứ tứ hồn hoàn. Thế mà đồng thời mất tích, thứ tứ hồn hoàn chỉ cần mấy ngàn năm hồn thú là được. Căn bản không cần xâm nhập thiên đấu đại xâm lâm, lấy thực lực của bọn hắn làm sao lại mất tích? Chẳng lẽ có người ở sau lưng giở trò quỷ? Thiên Tầm Tật trăm mối vẫn không có cách giải, không nghĩ ra, hắn cũng không tại nhiều nghĩ, chờ hắn phái đi xem xét tin tức hai vị trưởng lão trở về. Có lẽ có thể có được tin tức. Thiên đấu đại xâm lâm, một cái màu đen đại lão hổ trong rừng rậm thảnh thơi đi tới. Trên lưng nó chở đi ba người, một nam hai nữ, nam tử cương nghị tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, ngồi tại vị trí trung tâm, trong ngực ôm lấy một vị thành thục nở nang nữ tử. Nữ tử một thân đơn giản thanh sắc váy vải, không chút nào khó nén hắn phong tư, khuôn mặt như vẽ, tóc dài như thác nước, một đôi mắt to màu đen như là trong bầu trời đêm rực rỡ tinh thần. Vải bào dưới là cái kia khó nén ngọn núi điệt trướng, ba đào hung dũng, phía sau nam tử thì là một cái thanh lệ thoát tục sáng rực rỡ rung động lòng người tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử một thân màu đen nạm vàng văn trường bào, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, khuôn mặt mang theo một vệt ung dung cùng tôn quý. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, như là băng sơn chi đỉnh tuyết liên, cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, khiến người ta liếc một chút cũng cảm giác kinh diễm. Nàng trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy nam tử, mỹ lệ thanh lãnh gương mặt mang theo một vệt hạnh phúc. Dạng này tổ hợp thẹn thùng là Diệp Đông Hoàng cùng Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông ba người. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long đều tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp phía dưới hấp thu vạn năm hồn hoàn, hồn lực tăng vọt một chút đạt tới 50 cấp. Cho nên Bỉ Bỉ Đông sau khi đột phá, Diệp Đông Hoàng cũng không có trực tiếp mang theo các nàng rời đi, mà chính là làm cho các nàng tại địa cung bên trong củng cố cùng quen thuộc tự thân tăng vọt hồn lực. Đương nhiên, trong thời gian này Diệp Đông Hoàng tự nhiên là tránh không được cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ. Trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy khoái lạc hưởng phúc thời gian tu vi củng cố về sau, Diệp Đông Hoàng liền dẫn các nàng đi ra săn giết hồn thú thu hoạch thứ năm hồn hoàn. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp phía dưới đã thu hoạch được thứ năm hồn hoàn. Là một cái 3 vạn năm địa huyệt ma chu, thu hoạch được hồn hoàn, Bỉ Bỉ Đông tấn thăng hồn vương, hồn lực một chút đạt đến 58 cực. Hai cái phong hào đấu la. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, ngồi xuống, hắc ám tà thần hổ cũng theo dừng bước. Sau một lát, dường như cảm ứng được cái gì, nó huyết hồng ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Vù vù, hai bóng người phi tốc mà đến, nhìn đến ngồi tại Diệp Đông Hoàng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt vui vẻ, thánh nữ điện hạ, hai người này chính là Thiên Tầm Tật phái đến tìm kiếm Bỉ Bỉ Đông ba người hai vị trưởng lão. Theo thứ tự là Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La. Hai vị trưởng lão, Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, hiển nhiên cũng nhận biết hai vị này phong hào đấu la. Thánh nữ điện hạ, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị bọn họ đâu? Xà Mâu Đấu La liền vội vàng hỏi, Bọn họ tại bên trong vùng rừng rậm này tìm mấy ngày, lại cái gì cũng không tìm được. Vốn cho rằng lần này sẽ không công mà lui, không nghĩ tới lại thấy được Bỉ Bỉ Đông. Cái này bọn họ có thể giao nộp. Hai vị trưởng lão đều bị chết rồi. Là Diệp đại ca đã cứu ta. Bỉ Bỉ Đông có chút khổ sở. Bất quá nói đến Diệp Đông Hoàng lúc, trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng yêu thương. Muốn không phải gặp phải Diệp Đông Hoàng, nàng sớm đã bị hồn thú ăn. Chớ nói chi là mấy ngày ngắn ngủi thời gian theo cấp 40 hồn tôn tấn thăng đến 58 cấp hồn vương. Còn thu hoạch được hai cái viễn siêu tự thân dung nạp cực hạn vạn năm hồn hoàn cùng một bộ ngoài. Phụ hồn cốt, thánh nữ điện hạ, giáo hoàng miện hạ biết ngài mất tích vô cùng lo lắng. Chúng ta đi về trước. Thứ đồn đấu la mở miệng, nói xong, vừa nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Tiểu tử, ngươi cứu được thánh nữ điện hạ, một cái công lớn, cùng chúng ta cùng một chỗ về võ hồn điện, giáo hoàng miện hạ nhất định sẽ trùng điệp thưởng ngươi. Không hứng thú, Diệp Đông Hoàng đạm mạc mở miệng, còn nặng nề có thưởng. Nếu như thiên tầm tật biết Bỉ Bỉ Đông ưa thích chính mình, đoán chừng trùng điệp thưởng hắn xuống địa ngục. Tiểu tử, ngươi dám đối giáo hoàng vô lễ. Thứ đồn đấu la ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thấy Diệp Đông Hoàng dám cùng Bỉ Bỉ Đông như thế thân cận, đã sớm là một người chết. Chỉ là Diệp Đông Hoàng cứu được Bỉ Bỉ Đông, cụ thể như thế nào, hắn không tốt quyết định. Cho nên mới quyết định đem Diệp Đông Hoàng mang về võ hồn điện để thiên tầm tật xử trí. Diệp Đông Hoàng xem ra rất trẻ trung. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Đông Hoàng có rất mạnh thực lực. Mà Hắc Ám Tà Thần Hồ bởi vì Diệp Đông Hoàng tồn tại thu liễm khí tức, bọn họ cũng không biết, chỉ cho là một đầu đồng dạng hổ loại hồn thú. Thứ đồn trưởng lão, Diệp đại ca muốn giúp Nhị Long tìm hồn hoàn không có thời gian. Đã lão sư lo lắng, chúng ta bây giờ liền trở về đi. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đánh gãy thứ đồn đấu la. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Đông Hoàng cùng võ hồn điện cùng với nàng lão sư thiên tầm tật là địch. Tốt a, thứ đồn đấu la hung hăng chừng Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Truyền âm nói, tiểu tử, thánh nữ điện hạ không phải ngươi có thể treo cao cùng làm bẩn. Về sau cách thánh nữ điện hạ xa một chút. Diệp Đông Hoàng thần sắc lạnh nhạt, không nhìn thẳng thứ đồn đấu la, một con run dế mà thôi, không đáng tức giận cùng hao tâm tổn trí. Nếu không phải hắn muốn cho Bỉ Bỉ Đông thấy rõ thiên tầm tật sắc mặt, đã sớm một bàn tay quất chết hắn. Gặp Diệp Đông Hoàng trầm mặc, thứ đồn đấu la lại rất hài lòng, coi là Diệp Đông Hoàng bị hắn dọa sợ, mà lại hắn cũng không nghĩ Diệp Đông Hoàng trả lời hắn. Dù sao truyền âm chi thuật không phải ai đều có thể nắm giữ. Chí ít hắn thấy Diệp Đông Hoàng tuyệt đối sẽ không. Diệp đại ca, ta trở về cùng lão sư bẩm báo về sau, thì tới tìm ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, trong mắt mang theo không muốn. Khối ngọc phù này cho ngươi, bóp nát về sau liền có thể nhìn thấy trẫm. Diệp Đông Hoàng nắm Bỉ Bỉ Đông mềm mại ôn lương tay nhỏ, đem một khối ngọc phù phóng tới lòng bàn tay của nàng. Bên trong ẩn chứa hắn một luồng ý chí, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ Bỉ Bỉ Đông. Cảm ơn Diệp đại ca. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt ngọc phù, trong lòng ngọt ngào, cười nói, Diệp đại ca, Nhị Long, gặp lại, chờ một chút. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Đông Hoàng đột nhiên kêu lên, Diệp đại ca, thế nào? Bỉ Bỉ Đông quay người, nghi ngờ nói. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng cúi người hôn hai mảnh mềm mại môi đỏ. Ngô, Bỉ Bỉ Đông trừng to mắt, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Sao có thể dạng này? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Nàng trắng nõn cái cổ trong nháy mắt bò đầy ánh nắng chiều đỏ. Một trái tim như hươu con sông loạn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thứ đồn đấu la, Xà Mâu Đấu La giận dữ, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ khinh nhờn bọn họ võ hồn điện thánh nữ. Thật sự là lớn nhất cái kia muôn lần chết. Hai vị trưởng lão, chúng ta đi thôi. Bỉ Bỉ Đông đẩy ra Diệp Đông Hoàng, ngăn tại trước mặt hai người. Thanh âm lạnh lùng mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Thánh nữ điện hạ, hắn, ta nói, chúng ta trở về. Chuyện nơi đây, ta tự sẽ hướng lão sư giải thích. Bỉ Bỉ Đông thanh âm tăng thêm. Tuy nhiên thực lực còn yếu lại có cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thứ đồn đấu la truyền âm. Hắn vừa mới cảnh cáo Diệp Đông Hoàng. Kết quả Diệp Đông Hoàng đảo mắt thì trở thành gió thoảng bên tai. Còn ở ngay trước mặt hắn thân vẫn Bỉ Bỉ Đông. Quả thực là đem mặt của hắn đè xuống đất ma sát. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Bất quá tại Bỉ Bỉ Đông kiên quyết dưới con mắt, bọn họ cũng không tiện đối Diệp Đông Hoàng động thủ, đành phải mang theo Bỉ Bỉ Đông rời đi. Kỳ thật bọn họ cần phải may mắn Bỉ Bỉ Đông ở chỗ này, bằng không bọn hắn hai cái đã sớm xuống địa ngục bồi quốc đấu la cùng quỷ đấu la. Diệp đại ca, cái kia hai cái lão gia hỏa quá ghê tởm, vì cái gì không dạy dỗ bọn họ một chút? Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.